Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập thi quỷ Di, trên mặt của bà ta mang theo một tia mỉm cười quái dị. Hóa ra là bà ta, bởi vì cũng chỉ có bà ta mới có động cơ cùng thực lực này. Tuy không biết bà ta làm như thế nào, nhưng lúc trước, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt lên hai người bọn họ. Bà ta xác thực có cơ hội ra tay, chỉ là thủ đoạn bí mật, không có ai phát hiện. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, kiểm tra một lần thân thể của mình. Cũng may là chỉ có khí thải bị hao tổn, không có gì đáng ngại. Hoãn một hồi, sau đó đứng lên nói với Trương Hiểu Hàn. Người bao nhiêu tuổi rồi? Đánh như thế nào để còn gì của người hỗ trợ vậy? Cái gì? Diệp Thiếu Dương, người nói năng lăng nhăng cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Ta biết, đây không phải là các người đã thương lượng kỹ càng. Trương Hiểu Hàn, nếu như người thừa nhận, ta sẽ xem người là một hán tử. Dù để ta chịu thua cũng được, chỉ cần người dám thừa nhận ở trước mặt ta. Bởi vì quyết đấu cho nên người ở cách gần bọn họ nhất cũng phải mấy chục mét, cho nên không nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Đám người kia còn đang giễu cợt Diệp Thiếu Dương tự rước lấy nhục. Còn bà nó, đúng là có loại cá biệt mất dạy. Còn có như vậy nữa, bắt nạt liên minh bắt quỷ. Tứ Bảo liền muốn tuốt tay áo xông tới nhưng lại bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, yên lặng nhìn Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn ánh mắt lập lòe nhưng rất nhanh chấn định, hướng Diệp Thiếu Dương cười gằn. Diệp Thiếu Dương, người thua kiếm cớ sao? Lấy cớ này có thể được hay sao? Một câu nói kia khiến địa vị trong lòng của Diệp Thiếu Dương nghĩ về hắn hạ xuống thấp vô cùng, là một cái loại nhu nhược. Diệp Thiếu Dương đẩy đám Tứ Bảo đứng lên nhìn hắn chằm chằm. Các người đi ra, qua một bên nhìn hắn cho ta. Nếu như có thêm người âm thầm giúp đỡ thì giúp ta ngăn cản là được, để ta đối phó hắn. Ta sẽ đối phó hắn. Nếu như Diệp Thiếu Dương đã nói như vậy thì đám Tứ Bảo cũng yên lòng quay lại vị trí cũ, ở trong bóng tối nhìn chằm chằm pháp thuật công hội và chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Không chết không thôi, Diệp Thiếu Dương, chịu thua cũng vô dụng. Trương Hiểu Hàn cười gằn. Diệp Thiếu Dương không thể nói gì, trực tiếp vọt tới, một tay kết ấn triển khai tấn công điên cuồng. Diệp Thiếu Dương nổi giận, nếu như thật sự đánh không lại hắn thì sẽ không liều mạng. Còn người nào đánh không lại hắn, hắn cũng chán chả buồn liều mạng. Nhưng mình rõ ràng là đánh thắng mà lại bị người ta âm hiểm một chiêu. Tiếng đám người chào phúng xung quanh, còn có cả nét cười đắc ý của quỷ Di đều sâu sắc kích thích hắn. Hai mắt của Diệp Thiếu Dương nháy mắt đỏ bừng, cương khí trong cơ thể bạo phát, trong mắt chỉ còn dư lại một hình bóng là Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn không ngờ Diệp Thiếu Dương đột nhiên lại điên cuồng như vậy, làm phép phản công. Thế nhưng tiết tấu rất nhanh lại bị Diệp Thiếu Dương phá vỡ, chỉ có thể phòng ngự, liên tục bại lui. Mắt thấy muốn thất thủ thì đột nhiên một đạo quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống, lại đánh lén. Không phải, đây là minh tập. Diệp Thiếu Dương vội né tránh, màu vàng sậm thần quang rơi vào giữa hai người cắm trên đất, là một thanh kiếm toàn thân lóng lánh hào quang màu vàng sậm, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Trương Hiểu Hàn, sư phụ của ngươi hôm qua ban xuống thiên viên kiếm, tạm thời cho ngươi mượn, lâm trận giết địch, không được làm nhục mệnh. Là hiên viên kiếm, mọi người xôi trào, thượng cổ thần binh, danh kiếm một mạch truyền thừa của hiên viên thị, buông xuống nhân gian là tuyệt phẩm thần binh. Đúng là hiên viên kiếm, lần này là phiền toái rồi. Mao Tiểu Phương sốt sắng. Diệp Thiếu Dương và Trương Hiểu Hàn chênh lệch không phải rất lớn, hiện nay trong tay của Trương Hiểu Hàn lại có thần binh, Diệp Thiếu Dương lại tay không, chênh lệch lập tức được san bằng. Kết quả như thế nào thì thực sự khó nói. Tứ Bảo nghe vậy không hiểu. Sợ gì, Thiếu Dương cũng có Long Tuyền kiếm. Mao Tiểu Phương nói, người thì biết gì, hai đời trưởng giáo Mao Sơn đều ở đây, Thiếu Dương tử không thể bại lộ thân phận, không dám dùng Mao Sơn pháp khí, Nếu không phải như vậy thì tại sao đến giờ vẫn dùng tay không? Tứ Bảo liền ngẩn ra. Ở bên kia, Trương Hiểu Hàn từ trên đất lấy hên viên kiếm, nhìn thân kiếm màu vàng sậm, khóe miệng nở nụ cười cao giọng: đệ tử tất không có nhục mệnh. Vung vẩy hên viên kiếm, một tay bắt quyết, một tay chém về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, ở trong kiếm khí chạy qua chạy lại. Hiên viên kiếm không đả thương được hắn, nhưng kiếm khí ác liệt khiến hắn cũng không cách nào triển khai phản công. Một tay Diệp Thiếu Dương đặt lên chuôi kiếm của Thất Tinh Long Tuyền, do dự mãi, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Phục Minh Tử tiền bối, xin cho mượn Thất Tinh Long Tuyền kiếm dùng một lát, nhất định không có làm nhục thanh danh. Chương 2280, Song Kiếm Tranh Chấp, phần 2. Phục Minh Tử choáng váng, hướng Vân Xuân Sinh nhìn lại. Mượn kiếm không phải là việc nhỏ, vạn nhất mà mượn không trả thì thật khó xử. Dù sao đây cũng là Trấn Sơn thần binh của Mao Sơn, cũng là một trong mấy đại thần binh tiếng tăm lừng lẫy nhất trong toàn bộ pháp thuật giới. Mượn à? Vân Xuân Sinh còn chưa mở miệng, đám người Tử Vân chân nhân cũng sốt ruột thúc giục. Dù sao cũng là đệ tử của ngươi, ngươi sợ cái gì? Vạn nhất thật sự là thắng thì là vinh quang của Mao Sơn. Thế nhưng mà vạn nhất thua, ngươi không cho mượn kiếm mới thực sự là thua chắc à? Vân Xuân Sinh nghe mấy câu này trừng mắt: đưa cho hắn. Phục Minh Tử không nói hai lời, cởi Thất Tinh Long Tuyển kiếm ra, ném về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đã sớm chú ý, nhìn thấy hắn ném kiếm, lập tức dùng linh phù ở trước người bố trí mấy đạo kết giới, tạm thời ngăn trở Trương Hiểu Hàn bay tới tiếp lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Ngay sau đó, hắn thả người bay về phía rừng núi cách đó không xa. Vừa tiến vào rừng, Diệp Thiếu Dương rút kiếm trong tay nhìn, thấy giống như đúc, nhưng hắn không rút kiếm mà là nhét cả kiếm lẫn vỏ vào trong túi đeo lưng, sau đó từ bên hông của mình cởi Thất Tinh Long Tuyển kiếm của mình ra. Bảo kiếm thông linh, thanh kiếm này theo mình trải qua bao đau khổ đã sớm tương thông. Hơn nữa, hắn cũng không dám dùng thanh kiếm mà Phục Minh Tử đưa, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Mượn kiếm chỉ là một cái cớ để danh chính ngôn thuận sử dụng Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Tiến vào trong rừng rậm cũng là vì để cho người khác không nhìn thấy cảnh hắn cháo kiếm. Diệp Thiếu Dương xoa xoa thân kiếm của Thất Tinh Long Tuyền, lẩm bẩm: anh bạn, coi như là 100 năm trước, người vẫn vô địch như vậy. Câu nói này nói với bảo kiếm cũng như là nói với mình. Ở bên kia, Trương Hiểu Hàn tay cầm hiên viên kiếm vọt vào trong rừng tùng, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền cười lạnh: người sợ thua mất mặt mới trốn đến đây sao? Không liên quan, người chết thì không biết xấu hổ đâu. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn hắn: lúc trước ngươi còn có cơ hội sống sót. Tung kiếm mà lên, hướng Trương Hiểu Hàn xông tới. Nhưng bây giờ quên đi. Hai người ở trong bụi rậm tranh đấu khiến đám ở bên ngoài cười khổ. Bọn họ vốn muốn kiến thức một hồi quyết đấu tài nghệ. Kết quả hai người này chạy vào trong rừng cây mà đánh nhau. Ở bên ngoài nhìn sang, chỉ có thể thấy kiếm khí bốc lên tận trời, giao hòa vào với nhau. Kiếm khí màu tím của Thất Tinh Long Tuyển kiếm, màu vàng sậm chính là của Hiên Viên kiếm. Hai thanh kiếm đều là pháp thuật giới chí bảo. Hai người cũng đều là thiếu niên thiên tài, thiên kiêu chi tử của pháp thuật giới. Trận chiến này thật sự nhất định là kinh thiên động địa. Kiếm khí càng lúc càng nhiều, càng nhanh, chứng minh hai người chiến cục cũng rơi vào thời điểm kịch liệt nhất. Tất cả mọi người đều nín thở, ngưng thần đợi kết quả cuối cùng. Oanh một tiếng, một luồng chấn động kịch liệt từ trong rừng cây lan tràn ra, dường như có một luồng kình phong thổi qua tất cả mọi người, sau đó dừng lại. Tất cả đã kết thúc rồi sao? Mọi người trừng mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không cả dám lên tiếng. Kinh ngạc nhìn rừng cây, một bóng người từ trong bụi đi ra. Quả nhiên là hắn. Trương Hiểu Hàn tóc tai rối bời, toàn thân đều là vết thương, dùng hiên viên kiếm chống xuống đất, khập khễnh bước ra. Không hổ là Hiểu Hàn sư huynh, Hiểu Hàn sư huynh vô địch. Trong đám người bùng nổ hoan hô, đám Tứ Bảo có chút bất an. Nhưng Trương Hiểu Hàn chưa đi được bao xa, từ trong rừng rậm lại có một bóng người, là Diệp Thiếu Dương. Cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hai tay kết ấn, lặng lẽ thì thầm: Thất Tinh Quy Vị, Long Tuyền giết địch, Chu Tà. Bảo kiếm trong tay bay ra, hóa thành một đạo cự long màu tím, hướng thẳng về Trương Hiểu Hàn bay đi. Trương Hiểu Hàn vội xoay người, bảo kiếm trong tay điểm mở trước, vô số kiếm khí màu vàng sậm ở giữa không trung lơ lửng chặn lại con cự long màu tím. Hai người từng người điều khiển bảo kiếm trong tay tiếp tục giằng co. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, không được là không được, dù cho ngươi cầm Hiên Viên kiếm cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Lúc này bỗng nhiên phát ra tổng lực, cự long gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, đem kiếm ảnh che trước lục tục hất văng. Mắt thấy liền muốn phá tầng phòng thủ cuối cùng thì bỗng quỷ di chuyển, bóng người như quỷ mị cấp tốc bay tới. Giỏi, đến đúng lúc lắm. Tứ Bảo đã có đề phòng, bay người lên trên, lấy ra kim văn bát vô, tay trái kết ấn, một đạo linh quang vụt lên hướng bóng quỷ di mà chiếu xuống. Ầm một tiếng, kim văn bát vô mãnh liệt phát sinh ra một trận ong ong, suýt nữa từ trong tay của Tứ Bảo văng ra ngoài. À đủ, lão thái bà lại lợi hại. Tứ Bảo nắm chặt kim văn bát vô, lảo đảo lùi lại vài bước, lúc này mới đứng vững, chăm chú nhìn lại. Bóng người của quỷ di cũng bị chính mình chặn trong nháy mắt, vừa mới chạm đất thì tiếp tục hướng Trương Hiểu Hàn bay đi. Ngô Gia Vĩ lại xông lên ngăn cản, nhưng cũng bị quỷ di hất văng. Tiếp theo là Mao Tiểu Phương, Đạo Uyên Chân Nhân, Phu Thê Phượng Hề đều bị ngăn cản, kết quả đều không phải là đối thủ. Nhưng mà loại xa lân chuyến của bọn họ cũng khiến cho Diệp Thiếu Dương tranh thủ được thời gian, một lần có thể phá phòng ngự cuối cùng. Cong một tiếng, Hiên Viên kiếm bị đánh bay ra ngoài, hất tung lên cao. Chưa rơi xuống đất thì quỷ di đã nắm chặt Hiên Viên kiếm ở trong tay. Trương Hiểu Hàn đã phun máu phè phè, ngã lăn quay ra. Cũng giống như Trần Hiểu Vũ lúc trước, hắn vừa định bỏ lên thì bị Diệp Thiếu Dương bay lên một cước, đạp lăn, ngã nằm lăn lông lốc trên đất như là con chó con vậy. Diệp Thiếu Dương đi tới, một chân đạp ở trên ngực của hắn, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói cho ta, ai là thiên tài số một của pháp thuật giới? Câu nói này hét vô cùng to, người ở chỗ này phần lớn đều nghe thấy. Trương Hiểu Hàn mặt xám như tro tàn, tất cả mọi người mặt cũng xám nốt như tro tàn. Những người này lúc trước còn là vì Trương Hiểu Hàn mà hò hét buông lời chào phúng Diệp Thiếu Dương, hiện tại phảng phất như là mấy đứa câm, một chữ cũng không nói ra được. Mỗi người đều cảm giác da mặt đau rát. Vô Lượng Thiên Tôn, Tử Vân Chân Nhân kêu lên sợ hãi, đồng thời kéo cổ tay Vân Xuân Sinh, dầu mép mấp máy. Vị tông sư tu hành cả đời này vào đúng lúc này cũng không kiềm chế nổi kích động trong lòng. Thật là không nghĩ tới, hắn thắng. Ấy đồ tôn này của ngươi khiến cho lão đạo ta bắt đầu đố kỵ à. Mấy tông sư ở bên cạnh cũng đi tới chúc mừng, mọi người đều rất kích động. Tuy bọn họ không biết Diệp Thiếu Dương, nhưng nếu như người thắng là Mao Sơn đệ tử, đánh bại lại là kẻ mạnh nhất nhân gian mà pháp thuật công hội đã nâng đỡ, ý nghĩa đằng sau chuyện này thì thực sự là quá lớn. Nhân gian pháp thuật giới trải qua trận chiến này, khẩu ác khí tích lũy mấy năm rốt cục cũng ói ra. Những đệ tử lúc trước bị Diệp Thiếu Dương đánh bại, còn bị cả Trần Hiểu Vũ bị phế tu luyện, nội tâm đều cực kỳ phức tạp. Một mặt Trần Hiểu Vũ cảm thấy thoải mái, đối thủ mà ngay cả Trương Hiểu Hàn đều đánh không lại, mình không phải là đối thủ cũng là bình thường, đồng thời lại cảm thấy tuyệt vọng. Không nghĩ tới thực lực của Diệp Thiếu Dương lại cường đại đến như vậy, đời này mình cũng vô vọng báo thù. Hy vọng người khác có thể trừng trị hắn, nhưng bây giờ sợ là cũng hết luôn cả hy vọng. Trong ánh mắt của Trương Hiểu Hàn, loại biểu hiện ngông cuồng tự đại lâu không thấy, nay thay vào đó chính là khuất nhục và tuyệt vọng. Chương 2281, Hồn Phi Phách Tán, phần 1. Người không phải là loài người, Trương Hiểu Hàn lẩm bẩm. Đừng có kiếm cớ cho mình, ta không phải là tà vật, cũng không có chú nhan thuật gì cả. Ta năm nay cũng hơn 20 tuổi như ngươi thôi. Trương Hiểu Hàn hầu kết co giật, tựa hồ muốn khóc. Người đến cùng là ai? Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương. Trương Hiểu Hàn nhắm mắt, cả người vì khuất nhục mà run rẩy, muốn nói một điểm lời hung ác, thế nhưng chung quy không nói được gì, cuối cùng mở mắt oán hận. Ta nhất định tìm người báo thù. Báo thù cái gì? Người sắp chết rồi, còn làm sao mà báo thù? Người thành quỷ. ta lại càng dễ giết người đó. Trương Hiểu Hàn cả kinh rồi cười gằn. Hắn tìm một thứ có thể cùng Diệp Thiếu Dương đối kháng. Diệp Thiếu Dương, cho dù ngươi thắng thì sao? Ngươi dám giết ta sao? Ngươi giết ta, hôm nay ngươi chắc chắn cũng phải chết. Diệp Thiếu Dương, Quỷ Di lớn tiếng kêu lên, hắn đã thua, tìm chỗ khoan dung độ lượng, thả ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Quỷ Di đứng ở đằng xa, bởi vì bà ta không còn nỗ lực công kích Diệp Thiếu Dương, bọn Tứ Bảo cũng không tiếp tục động thổ. Hẹn ước quyết đấu, sinh tử an mệnh, quy củ như thế nào? Chả lẽ ngươi không hiểu sao? Nếu như ta thua, hắn có bỏ qua cho ta không? Ngươi nói ta tìm cái gì mà khoan dung mà độ lượng? Quỷ Di sắc mặt tức giận đến tái nhợt, nhưng mà mình xác thực là đang làm trái quy củ. Trước mặt mọi người cũng không có gì mà ngụy biện, chỉ lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương, ngươi dám giết hắn, ngươi biết hậu quả đó. Diệp Thiếu Dương hướng Quỷ Di cười cười, buông bàn chân đạp ở trên ngực Trương Hiểu Hàn. Trên mặt của Quỷ Di xuất hiện vẻ thắng lợi. Trong ánh mắt đám đệ tử của công hội pháp thuật nhìn Diệp Thiếu Dương cũng lộ ra một tia châm biếm. Có người thậm chí chào phúng Diệp Thiếu Dương chỉ là dùng thủ đoạn để tiến vào pháp thuật công hội. Tử Vân Chân Nhân và một đám lão gia hỏa ít nhiều có chút thất vọng. Bọn họ cũng không muốn Diệp Thiếu Dương giết người, khiến cho cục diện mất đi khống chế. Nhưng mà khuất nhục như vậy thì thực sự là có chút uất ức. Trương Hiểu Hàn từ trên mặt đất đứng lên, cũng mang theo một tia trào phúng, mỉm cười hướng Diệp Thiếu Dương đi tới, muốn nói điều gì. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên xoay người lại, một tia sáng màu tím từ yết hầu của hắn xẹt qua. Trương Hiểu Hàn lập tức không thể di chuyển, vẻ mặt cũng cứng lại. Qua mấy giây, trên cổ của hắn xuất hiện một vết máu phun trào ra ngoài. Vô số tinh phách từ trong mũi, miệng, tai của hắn bay ra. Chiêu kiếm này của Diệp Thiếu Dương không chỉ đơn giản là giết hắn, mà còn chém nát luôn cả hồn phách của hắn. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Tất cả xung quanh tĩnh lặng, không hề có một tiếng động. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Trương Hiểu Hàn, nhìn tinh phách trong cơ thể của hắn hoàn toàn tản đi. Sau đó mọi người chậm rãi ngã xuống. Được xưng hô là thiên tài số 1 của nhân gian, đệ tử mà pháp thuật công hội coi trọng, dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm, chết ở dưới kiếm của Diệp Thiếu Dương như vậy. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyển kiếm cất đi, chậm rãi nói, quên nói cho ngươi, tuyệt đối đừng có kích thích ta. Trên đời này không còn chuyện gì mà ta không dám làm đâu. Diệp Thiếu Dương vốn không thích giết chóc, thế nhưng gặp phải người chân chính đáng chết, hắn quyết không nương tay. Những chuyện khác không nói, ngày hôm nay cuộc chiến sinh tử là do Trương Hiểu Hàn khởi xướng. Nếu như người bại là mình, hắn nhất định sẽ làm phép dùng thủ đoạn so với chiêu này càng nhục nhã gấp 10 lần để giết chết mình. Vì lẽ đó, đối với chuyện giết chết Trương Hiểu Hàn, Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy có gì không đúng cả. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gấp phải tòng quyền, muốn đánh lên ta tất nhiên là sẽ bảo vệ Diệp Thiếu Dương, không biết ý các người thế nào. Vân Xuân Sinh nhẹ giọng, có gì đâu, pháp thuật giới nếu đã có một thiên tài như thế, chết cũng phải bảo vệ hắn, mọi người tự nhiên đồng lòng, các người nghĩ sao? Tử Vân Chân Nhân nhìn mấy tông sư hai bên, mọi người dồn dập gật đầu, đều biểu thị là đồng ý xuất lực. Quỷ Di lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong một khắc Trương Hiểu Hàn chết, sắc mặt của bà ta cực kỳ khó coi. Thế nhưng rất nhanh, bà ta tỉnh táo lại. Nhưng đây không phải là sự bình tĩnh, mà là biểu hiện phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương, người biết hậu quả như thế nào chứ? Quỷ Di từ tốn nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai, người muốn tự mình động thủ thật sao? Quỷ Di bỗng cười to lên, người cũng xứng đáng sao? Ta biết là không xứng, chỉ ít người cảm thấy không xứng. Ta chỉ là một con người, làm sao có tư cách tùng cùng Tinh Nguyệt Nô mà hò hét đây? Lời vừa nói, mọi người cả kinh, dồn dập nhìn Quỷ Di. Đến cả mấy tông sư đều giật mình. Mọi người đều biết Quỷ Di là quản gia của công hội pháp thuật ở nhân gian, người thân cận nhất của Tinh Nguyệt Nô. Tất thảy người của pháp thuật công hội đều vô cùng tôn trọng nàng, chứ đừng nói chi là nhiều môn phái dựa vào pháp thuật công hội. Càng đối với mệnh lệnh của Quỷ Di, nói gì nghe nấy. Ở trong mắt của tất cả mọi người, thân phận của quỷ Di là một thần sứ. Bọn họ tôn trọng không phải là bản thân bà ta, mà chính là Tinh Nguyệt Nô ở đằng sau lưng bà ta. Hiện tại Diệp Thiếu Dương còn nói bà ta chính là Tinh Nguyệt Nô, tự nhiên khiến cho mọi người khiếp sợ. Quỷ Di nhẹ nhàng nở nụ cười. Sao ngươi biết ta là Tinh Nguyệt Nô? Chuyện này có gì khó đoán? Nếu như ngươi không phải là Tinh Nguyệt Nô bản tôn thì cũng nhất định là một tia thần niệm của nàng. Đừng nói những thứ khác, chỉ bằng ngươi có thể lấy ra Hiên Viên kiếm, đồng thời trao quyền cho Trương Hiểu Hàn dùng kiếm, ta đã tin ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa, ngươi lại không sợ ta đem Hiên Viên kiếm cướp đi, chứng minh ngươi có niềm tin tuyệt đối thu hồi lại. Chỉ bằng mấy cái tên thủ hạ của ngươi thì sợ là phái tới cũng không có chỗ dụng võ đâu. Diệp Thiếu Dương, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi lại quá thông minh. Những kẻ quá thông minh thường có kết cục không tốt. Quỷ Di đưa tay đem một bức tranh tung ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của mình. Chính là bức tranh ngày hôm qua, ở mặt trên là chân dung của Tinh Nguyệt Nô. Quỷ Di không làm gì cả, một trận gió mạnh thổi tới, bột phấn tạo thành chân dung trên bức tranh phát ra ánh sáng màu vàng sậm, sau đó hóa thành bột phấn rơi xuống, xoay tròn quanh thân của Quỷ Di, sau đó bám ở trên người của bà ta. Thân thể của Quỷ Di lập tức biến hóa, phảng phất như có một phôi thai pho tượng được nhanh chóng đắp thêm, dần dần chân thực. Cho đến khi kim phấn hoàn toàn bám vào người bà ta, Quỷ Di đã hoàn toàn biến mất thành một người khác. Giống như người trên tranh vẽ, trên người mặc phượng quan hà bí, ung dung hào hoa phú quý, tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân. Lúc trước chân dung nhìn không rõ, nhưng bây giờ thấy chân thân thì càng cảm giác được vẻ xinh đẹp của tướng mạo. Thế nhưng điều kỳ quái chính là hoàn toàn không nhìn ra tuổi của nàng. Có vẻ đẹp ngây thơ rực rỡ của thiếu nữ, cũng có thần vận mặn mà của nữ tử trưởng thành. Hơn nữa quanh thân còn vờn một tia khí tức kỳ ảo, làm cho nàng nhìn càng thêm có một loại linh tính thần chỉ. Diệp Thiếu Dương nhìn tiên tử có phong thái yểu điệu trước mặt, vị này chính là Tinh Nguyệt Nô, người ở bên trong Hiên Viên thị chuyên môn phụ trách công hội pháp thuật. Bái kiến Tinh Nguyệt thượng tiên. Không biết pháp sư nào dẫn đầu quỷ chân quay về phía Tinh Nguyệt Nô hành đại lễ. Phía đằng sau lập tức có một đám người quỳ theo. Những người này tự nhiên là những pháp sư dựa vào pháp thuật công hội. Có những người muốn quỳ, thế nhưng người bên cạnh đều quỳ. Chính mình cũng không quỳ thì sợ Tinh Nguyệt Nô trách tội, không thể làm gì khác cũng đành quỳ xuống. Chương 2282, hồn phi phách tán. Cuối cùng tất cả những pháp sư này đều quỳ xuống. Vân Xuân Sinh và đám tông sư tự nhiên là không quỳ, trái lại ngẩng đầu mà đứng. Có một loại cảm giác bất khuất. Ở pháp thuật công hội thì cũng có hai người không quỳ. Một người là Đông Bắc Mã Tiên Trần Đại Tiên, một người là Trần Nhất Đại. Hai người này chỉ khom mình hành lễ đối với Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô không nhìn ai, một đường đi tới trước mặt của Vân Xuân Sinh, đứng lại nói: Diệp Thiếu Dương là học trò của ngươi. Âm thanh nói chuyện cũng không phải là của Quỷ Di. Âm thanh cùng kỹ xảo rõ ràng là ở trước mặt, nhưng tiếng nói thì như vọng đến từ phương xa. Vân Xuân Sinh ho khan một tiếng. Không sai, là đồ đệ của sư đệ ta, cũng là Mao Sơn đích truyền. Diệp Thiếu Dương nghe lời này suýt chút nữa thì phun máu. Chính mình lúc nào cũng thành đồ tôn của hắn, vậy không phải là đánh mất bối phận hay sao? Nhưng câu nói Mao Sơn đích truyền đúng là không có sai. Tinh Nguyệt Nô nói: Tóm lại là Mao Sơn dạy dỗ đồ đệ đúng lúc đó. Vân Xuân Sinh cười nói: Đúng là như thế, ta đoán thượng tiên sẽ không làm khó hắn, một thiếu niên vừa xuất sơn chứ. Tinh Nguyệt Nô trầm mặc nháy mắt: Hắn đã và đang làm khó dễ ta. Nói xong xoay người đi tới trước những pháp sư đang quỳ trên mặt đất. Pháp thuật công hội một lòng vì nhân gian pháp thuật giới, dốc lòng bồi dưỡng đệ tử mấy chục năm. Tuy Trương Hiểu Hàn chỉ là một người, có thể nói là trụ cột tài năng của pháp thuật giới, nhưng hôm nay hắn mất mạng dưới tay của Diệp Thiếu Dương. 10 năm công sức của pháp thuật công hội bị hủy hoại trong một ngày. Chư vị đều là người của pháp thuật công hội trung thực chi thần, hôm nay có thể liên hợp vây giết Diệp Thiếu Dương cũng là vì công đạo. Thời khắc thể hiện đã đến, mọi người nhìn nhau trong lòng đều rõ, chỉ cần có thể giết chết Diệp Thiếu Dương thì pháp thuật công hội tất có báo đáp. Thế nhưng vừa nghĩ tới thì đến ngay cả Trương Hiểu Hàn đều không phải là đối thủ của tên biến thái này. Mình khẳng định không phải là đối thủ, liền trực tiếp bỏ qua, quả thực là lao vào là muốn chết. Nhưng những người này ngay lập tức học được cách kẻ vai chiến đấu, sau khi đứng dậy tất cả yên lặng hướng Diệp Thiếu Dương mà bao vây. Nhiều người như vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, dòng người đang tuôn trào về mình cũng không hề sợ hãi, nội tâm sẵn sàng chiến đấu. Đám tứ bảo lập tức tiến tới bên cạnh hắn, nhưng người vẫn là quá thiếu. Lúc này Vân Xuân Sinh và mấy đại tông sư mang theo đệ tử đi tới. Chư vị, các người... Ngươi là tương lai của pháp thuật giới, chúng ta thương lượng, không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ta không phải... Đừng cảm tạ, làm như vậy không phải là vì các ngươi, mà là vì toàn bộ pháp thuật giới. Bọn Vân Xuân Sinh cũng hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, không nói gì. Còn có Trần Thiên Sư một tay túm tay của Tứ Bảo, ta cũng không có hỏi ngươi làm sao học được La Hán Kim Thân. Nếu như ngươi đồng ý thì ngươi xứng chính là đệ tử đệ nhất của Phật môn. Hôm nay sư phụ tất nhiên là bảo vệ ngươi chu toàn. Tứ Bảo và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau đều cười khổ. Thanh Vân Tử đẩy ra người bên cạnh Diệp Thiếu Dương, kéo tay áo của hắn. Đại ca ca, ngươi nhất định không thể chết. Đến cả sư phụ của mình cũng tới. Là ngươi đó, cũng nhất định không thể chết. Diệp Thiếu Dương nói ra lời đáy lòng. Đây là sư phụ của mình. Nếu như ở đây xảy ra chuyện bất chắc, mấy chục năm sau ai đến Diệp Gia Thôn cứu mình, lại còn truyền thụ một thân đạo pháp cho mình. Nhưng Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một nghịch biện. Nếu như sư phụ ở đây vì bảo vệ mình mà chết, vậy mấy chục năm sau không có ai đến Diệp Gia Thôn cứu mình đang trúng thi độc. Như vậy mình cũng không thể có cơ hội đứng ở đây. Pháp thuật công hội vây công tự nhiên cũng không tồn tại. Sư phụ cũng lại không chết. Như vậy sự kiện là bắt đầu ở đâu và đâu là kết thúc? A Đù, người nhanh đánh tới. Người đỡ ra làm cái gì? Tứ Bảo thúc Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần, nghĩ đến mình vào lúc này vẫn nhớ tới những chuyện này cũng đúng là mơ mộng, lập tức nắm tay Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Ta cho các người một nhiệm vụ rất là vinh quang, các người nhất định phải bảo vệ tốt hắn đó. Hai tử ngốc này là ai? Tứ Bảo thốt lên, lập tức bị Diệp Thiếu Dương gõ một cái lên cái đầu chọc. Đừng có nói lung tung, đây là Thanh Vân Tử đó. Thanh Vân Tử á? Tứ Bảo sửng sốt, vừa định mở miệng nhưng sợ người ta nghe thấy tiết lộ thân thế của Diệp Thiếu Dương, liền ghé vào tai hắn. Làm sao lại cùng tên với sư phụ của ngươi? Cùng tên cái em gái nhà ngươi, đây là sư phụ của ta. Diệp Thiếu Dương ghé vào lỗ tai của hắn. Tứ Bảo nhìn Thanh Vân Tử ngây thơ đáng yêu, liền choáng váng. Vân Xuân Sinh thập phần hô to với đám pháp sư đang dâng tới. Các người đều là pháp thuật giới đồng môn, hôm nay vì pháp thuật công hội lại muốn khởi binh với chúng ta, tàn sát lẫn nhau sao? Đám Vân Xuân Sinh ở trong pháp thuật giới vẫn có uy vọng, cho nên hét lên một tiếng khiến cho những người đi đầu lập tức đứng lại, trên mặt liền có chút ngần ngại. Dù sao chuyện này cũng thực sự có chút không có vẻ vang, huống hồ đối phương là pháp thuật giới đại tông sư, có chút không dám xuống tay. Vân Xuân Sinh lại nhìn Tinh Nguyệt Nô. Phép thuật của người thông thiên, muốn giết Diệp Thiếu Dương thì dứt khoát tự làm, tự mình động thủ. Sao lại muốn để cho pháp thuật giới tự tàn sát lẫn nhau? Đây là cách người gọi giữ gìn đối với pháp thuật giới sao? Hey, việc trên đời không phá thì không xây được. Chuyện hôm nay thị phi như vậy, các người mưu toan ngược dòng mà đi, vậy thì không cần khách khí. Mấy người các ngươi trước tiên chống đỡ mấy vị này. Tinh Nguyệt Nô ra lệnh một tiếng, những đệ tử còn lại của pháp thuật công hội vọt lên. Những đệ tử này từ nhỏ đã chịu sự tẩy não của pháp thuật công hội, đối với quyền uy của pháp thuật giới không có kính nể. Nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức vọt tới. Chỉ có Lưu Hiểu Thanh là do dự, không lập tức hành động. Tinh Nguyệt Nô cũng không quản hắn. Tinh Nguyệt Nô lại lệnh cho mọi người triển khai vây công với Diệp Thiếu Dương. Không thể không nói, Tinh Nguyệt Nô này là vô cùng cao minh. Trước do dự, trước đông đảo pháp sư, trọng yếu là bị vướng bởi mấy lão địa vị kia, không dám động thủ với bọn lão. Thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương thì như là không có như vậy, lập tức triển khai vây công, vừa đánh vừa lui, hướng về bên dưới ngọn núi. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, người ta đánh tới cửa muốn giết mình, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không thánh thiện đến mức không dám xuống tay với bọn họ. Nhưng dù sao nhiều người như vậy, mình cũng không cần tạo thành sát nghiệp quá nhiều. Huống chi phía đối diện còn có cả Tinh Nguyệt Nô tọa chấn, căn bản là đánh không lại. Bây giờ chỉ có cách là xuống núi trước rồi hẵng nói. Diệp Thiếu Dương, đúng không? Lão phu đúng là muốn gặp người đó. Một bóng người từ bên trong lao ra đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là một lão đầu râu bạc có chút quen mặt. Phục Minh Tử ở bên cạnh đột nhiên quát lên, Trần Đại Tiên, ngươi đúng là một con chó tốt mà. Diệp Thiếu Dương nhớ đến tên này chính là Đông Bắc Mã Tiên Trần Đại Tiên. Chương 2283, Đại Tiên so xem ai trâu bò hơn, phần 1. Trần Đại Tiên cười lạnh một tiếng, đừng mất công trò chuyện vô dụng. Pháp thuật giới mấy đại môn phái các người khống chế đã chất thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ chính là lúc cần dựng quy tắc mới. Các người sợ, các ngươi là danh môn tông sư, nhưng ta cũng không sợ. Diệp Thiếu Dương, bỏ cái mạng của ngươi lại. Tên này không hổ là người Đông Bắc, nói chuyện đúng theo phong cách bộc trực hào sảng. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, nâng kiếm tiến lên nghênh tiếp. Trong tay của Tần Trần Đại Tiên cầm theo một cái tẩu thuốc sáng lấp lánh, đây là pháp khí của lão, chặn lại Thất Tinh Long Tuyển kiếm ở trong tay của Diệp Thiếu Dương. Hai người bắt đầu cuộc chiến. Một khi giao thủ, Diệp Thiếu Dương lập tức rõ, lão già người Đông Bắc này không phải chỉ là hư danh, thực lực của hắn không kém Trương Hiểu Hàn. Tuy Trương Hiểu Hàn thanh danh lan xa, nhưng trong thời gian tu hành dù sao cũng ngắn ngủi, được xếp vào diện ngôi sao có rất nhiều tiềm lực. Lão gia hỏa này thiên phú không có bằng hắn, thế nhưng tu hành đã mấy chục năm, một thân tu vi không phải dạng vừa đâu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều, đặc biệt là tẩu thuốc trong tay lão xuất quỷ nhập thần, ngậm ở trong miệng thổi một hơi, phun ra lửa tán loạn theo hình con rắn hoặc là rết với thế tiến công điên cuồng. Diệp Thiếu Dương xưa nay chưa từng thấy loại thủ đoạn như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn lập tức rơi vào cục diện giằng co. Diệp Thiếu Dương nhìn lén bên cạnh, phía bên người của mình đã bị đám pháp sư lệ thuộc pháp thuật công hội hoàn toàn vây quanh, mỗi người đều có đối thủ, thậm chí có một đánh với mấy người, ai cũng bận bịu tối bụi. Chỉ có Thanh Vân Tử trốn ở sau lưng Phục Minh Tử, lặng lặng quan sát chiến cuộc. Một hài tử không có sức chiến đấu cho nên cũng chẳng ai quản. Phá vây, xuống núi. Diệp Thiếu Dương không ngừng thúc giục, đám tứ bảo cũng mạnh mẽ vây công, đẩy lùi mấy người trước mặt, hướng bên dưới ngọn núi chuyển động. Những pháp sư này phần lớn đều là những kẻ ngu ngốc, không có kinh nghiệm đánh nhau. Thế nhưng nhiều người, cho nên cứ có người bị đánh lui là lập tức có người trào lên bổ sung. Đám tứ bảo cũng chỉ có thể chớp thời cơ, dần dần dịch chuyển về bên dưới chân núi. Tòa lầm đoàn cơ. Trong miệng của Trần Đại Tiên đột nhiên phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng lão động kinh, vừa xem thì thấy Trần Đại Tiên làm thủ thế kỳ lạ, rít sâu một hơi thuốc, cuối cùng dùng sức mà thổi. Vô số tia lửa từ bên trong ống tẩu phun ra, bay múa đầy trời, hội tụ thành các loại hình dạng khói độc như là rắn, bò cạp, rết, quấn chiếu. Trong đó có một chút độc, hoàn toàn là không nhìn ra vật gì, hướng Diệp Thiếu Dương mà nhào tới. Diệp Thiếu Dương một chiêu kiếm chém qua, đánh nát một cái. Thế nhưng ánh lửa rất nhanh lại ngưng tụ, vẫn mang dáng dấp lúc trước, nhào lên định cắn hắn. Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nếu như độc vật chân thực thì hắn còn thật sự không sợ. Thế nhưng những độc vật do linh lực tạo thành cũng là lần đầu tiên gặp. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ chỉ có thể dùng bảo kiếm liên tục chém nát. Nhưng mà làm như vậy thì trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa từ trong miệng của Tật Trần Đại Tiên niệm chú, tốc độ tăng nhanh thì đám độc vật bị đánh một lần nữa ngưng tụ với tốc độ càng nhanh, hung hăng vây quanh Diệp Thiếu Dương. Nhìn dáng vẻ Diệp Thiếu Dương bị ép vô cùng chật vật, Trần Đại Tiên dương dương tự đắc, càng tăng tốc niệm chú, muốn tạo thời cơ nỗ lực một đòn khắc địch. Chỉ có tự mình hắn biết tam thi diệt hồn trùng của mình mạnh mẽ cỡ nào, tập kích không phải là thân thể người mà hóa thành khói tiến vào để xé cắn ba hồn bảy vía. Chỉ cần chưa tu thành hỗn nguyên đại đạo, vẫn là nhân loại có đầy đủ hồn phách, một khi hồn phách bị cắn chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương, ngươi giết Trương Hiểu Hàn danh chấn thiên hạ, ta giết ngươi không riêng là lập công đầu mà quan trọng hơn là cũng nổi danh thiên hạ. Cách đắc thủ chỉ có một bước. Trần Đại Tiên không khỏi kích động, bắt mấy người bên cạnh mình ngăn lại những người muốn giúp đỡ Diệp Thiếu Dương, miễn cho bọn họ hỗ trợ, sau đó tập trung chú ý. Trong giây lát đột nhiên thông suốt, ngay khi Diệp Thiếu Dương luống cuống chống đỡ, từ trong miệng của Trần Đại Tiên ô ô a a mấy tiếng kỳ quái, điều khiển độc trùng tăng nhanh tốc độ chui vào mắt, mũi, tai của Diệp Thiếu Dương. Thành công, Trần Đại Tiên có chút không thể tin, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên hắn cảm thấy vai trái bị người ta vỗ một cái, xoay người, sau đó vai phải lại bị vỗ một cái, vừa quay đầu thì nghĩ đến điều gì, nhưng lúc này hai ngọn đèn trên vai đã tắt. Người có ba ngọn hồn đăng lần lượt là ở đỉnh đầu cùng hai bên vai. Trong ba ngọn đèn đã tắt hai thì quỷ hồn có thể nhập thân. Quy tắc này dù là pháp sư cũng không ngoại lệ. Chỉ có pháp sư có cương khí hộ thể, cho nên dù tam đăng bị diệt sạch, quỷ hồn vào trong thân thể cũng không thể đoạt xá. Thậm chí bản thân quỷ hồn sẽ bị cương khí tách hồn phách. Trong nháy mắt, Trần Đại Tiên hiểu là chuyện gì. Kỳ thực Diệp Thiếu Dương đã sớm nhìn thấu, độc trùng biến ảo công kích chính là ba hồn bảy vía, nhưng mình xác thực phá giải không được. Trong thời gian ngắn căn bản là không tìm được pháp môn mà phá giải. Vừa vặn, Diệp Thiếu Dương không phải loại người mắt toét, nếu có thể phá giải liền dứt khoát mặc kệ, mà là đem sự chú ý đặt lên người của Trần Đại Tiên. Bắt giặc bắt vua, nếu như phép thuật do hắn triển khai, chỉ cần khống chế hắn, vậy là nhất lao vĩnh giật. Chính vì vậy Diệp Thiếu Dương nửa thật nửa giả, tạo ra sơ hở. Sau đó thừa dịp sự chú ý của Trần Đại Tiên đặt trên thân thể của mình, hồn phách lặng lẽ độn xuất thân thể, rất nhanh tới phía sau của Trần Đại Tiên. Lợi dụng lúc hắn quay đầu lại để thổi đi hai ngọn hồn đăng trên vai. Diệp Thiếu Dương là linh tiên, nguyên thần cường đại đến mức có thể làm phép giết người, chứ đừng nói gì là hồn phách có lực lượng tinh thần. Sau khi tiến vào thân thể của lão, lập tức hướng về đan điền, dùng hồn lực tấn công đan điền. Trần Đại Tiên kêu lên một tiếng, thân thể gập xuống, nhưng hồn phách của Diệp Thiếu Dương cũng trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Sau khi đám độc vật do linh lực của Trần Đại Tiên ảo hóa tiến vào thân thể của Diệp Thiếu Dương thì không tìm được vị trí của hồn phách, cũng không cách nào tổn thương thân thể, cho nên khi đan điền của Trần Đại Tiên bị thương, đám độc vật lập tức tiêu tan. Hồn phách của Diệp Thiếu Dương trở lại thân thể, nhìn Trần Đại Tiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, lông mày cau lại. Nguyên bản mình điều động hồn phách tập kích lão cũng là nắm lấy cơ hội tuyệt vời để một đòn khắc địch. Kết quả trong cơ thể của Trần Đại Tiên có một luồng sức mạnh không thuộc về lão, trong nháy mắt đan điền bị hao tổn thì nổi lên. Diệp Thiếu Dương nhất thời không để ý, suýt chút nữa bị thương, lúc này mới vội vàng từ trong thân thể của lão lôi ra. Không quản Trần Đại Tiên, Diệp Thiếu Dương bay người tới phía trước đội ngũ, rút câu hồn tác quét quang, thanh lý không gian để mọi người tiếp tục phóng xuống núi. Bởi vì sơn đảo hẹp, đám pháp sư chặn đường ở phía trước, cơ bản bị đám người Diệp Thiếu Dương hất xuống sơn đảo. Đằng sau là một đám pháp sư khác muốn chồng chất lên nhau, các loại linh quang, pháp khí ở bên dưới tán loạn. Diệp Thiếu Dương lại xông tới, vung câu hồn tác ngăn cản đám người này. Nhân số của đối thủ mặc dù nhiều, nhưng khuyết thiếu tổ chức, kỷ luật lỏng lẻo. Còn về phần Diệp Thiếu Dương ở bên này, Ngô Gia Vĩ, Tứ Bảo, Phượng Hề, thêm vào hắn đều là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ. Cùng nhau chiến đấu không phải là một hai lần, đặc biệt là phối hợp giữa Tứ Bảo và mình lại càng tuyệt hảo. Càng không cần nói, có một đám lão đại như Vân Xuân Sinh trợ trận. Chương 2284 Đại Tiên, so xem ai trâu bò hơn, phần 2. Cả đám lùi xuống núi, một bên là núi đá, một bên là sườn dốc. Chỉ có phương hướng sau lưng là thụ địch cho nên áp lực giảm. Mọi người ung dung hướng bên dưới ngọn núi mà lôi về. Nhưng áp lực trong lòng Diệp Thiếu Dương không vì vậy mà giảm, bởi vì Tinh Nguyệt Nô vẫn luôn không nhúc nhích. Thực lực của nàng tuy Diệp Thiếu Dương chưa từng kiến thức, nhưng nghĩ đến nàng có thể chiếm cứ chức vụ trọng yếu như vậy ở trong Hiên Viên Thị thì tự nhiên là dạng trâu bò. mình khẳng định không phải là đối thủ. Điểm này Diệp Thiếu Dương không có nghi ngờ. Tổ sư, tại sao nàng lại không ra tay? Diệp Thiếu Dương đẩy ra người bên cạnh Vân Xuân Sinh, nói ra nghi ngờ của mình. Nàng ỷ vào thân phận, chỉ cần ngươi không chủ động chọc giận nàng, nàng không tiện trực tiếp động thủ đối với ngươi. Nếu không, tương lai lan truyền ra thì nàng cũng chẳng có mặt mũi nào. Vậy nàng cứ nhìn chúng ta đi như vậy sao? Đương nhiên là không. Ta nghĩ nàng căn bản là muốn nhìn đám người này có thể ngăn cản hay không, mượn lực đả lực. Nếu như ngăn được thì nàng mặc kệ, nếu như không ngăn được, nàng ra tay cũng không muộn. Vân Xuân Sinh kéo hắn một cái. Tiểu tử, người nhớ kỹ, nếu như xuất hiện tình huống không thể địch lại, chúng ta liều mạng cũng phải bảo vệ người chủ toàn. Người không được ham chiến. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Diệp Thiếu Dương! Hắn vừa định hỏi chút gì, phương hướng bên dưới ngọn núi truyền đến một tiếng hô. Diệp Thiếu Dương chen qua đám người, nhìn thấy là Diệu Tâm và Ngô Đồng đứng ở lối vào sơn môn đang nhìn mình. Ta cô lên đây làm gì? Không phải là để các cô đi rồi sao? Diệp Thiếu Dương hô lên, cố ý nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng nhanh chóng lướt qua trong đám người. Trương Hiểu Hàn đâu? Bị ta giết rồi. Cái gì? Cả Ngô Đồng và Diệu Tâm kêu lên. Đừng nói chuyện này nữa, các người đi bao. Đi ra ngoài rồi nói. Đi cái gì? Đều là nói tới tiếp ứng người đó. Diệu Tâm nói. Các người đi vào trong trận pháp này, sau đó ta mang bọn ngươi đi ra ngoài, đảm bảo bọn họ không đuổi kịp. Trận pháp? Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý những thứ bên người Diệu Tâm. Trên đất cắm một ít cành cây mộc côn, còn có một chút tảng đá chất thành đống, là kỳ môn trận pháp. Diệp Thiếu Dương nghe qua sư phụ của mình, lén lút liếc mắt nhìn phiên bản trẻ tuổi của Thanh Vân Tử đang ngốc nghếch. Phương diện này cũng có chút trình độ, nhưng hết thảy trận pháp đều nhằm vào tà vật, đối với người cũng không có tác dụng. Ta nói những đồ chơi này, cô đã nghĩ có thể ngăn trở được nhiều người như vậy sao? Này, ngươi đừng có xem thường ta, các ngươi nhanh xuống đi. Nếu như nàng kiên trì nói như vậy, nghĩ đến thân phận của nàng, phỏng chừng trong trận còn có mai phục. Diệp Thiếu Dương liền trở về đằng sau đội ngũ, yểm hộ mọi người lùi lại. Người đi trước đi. Vân Xuân Sinh hướng Diệp Thiếu Dương quát lên. Diệp Thiếu Dương cười với lão. Ta xưa nay đều không phải là người đầu tiên chạy trốn. Trong lòng rất rõ, Tinh Nguyệt Nô không ra tay là vì mình chưa đào tẩu, cục diện còn nắm trong tay nàng. Một khi mình chạy, nàng tất nhiên sẽ phản ứng. Đến thời điểm đó thì Vân Xuân Sinh và những đại tông sư này có muốn bảo vệ mình, tất nhiên sẽ hỗn loạn. Không bằng trước hết cứ để bọn họ chạy. Dù sao Tinh Nguyệt Nô là nhằm vào mình. Hòa Thượng, Bạch Mi, Phượng Hề, Mỹ Hoa, các người yểm hộ mọi người xuống núi, ta ngăn lại. Diệp Thiếu Dương hạ lệnh. Bọn Tứ Bảo cũng biết Diệp Thiếu Dương ứng phó được, nhảy vọt tới mặt trước, yểm hộ 10 tông sư đại năng nôn lui về bên dưới ngọn núi. Đám Vân Xuân Sinh vốn là đến bảo vệ Diệp Thiếu Dương, tự nhiên là không đi. Khi đang giằng co, bỗng mọi người phát hiện bức tranh trên đỉnh đầu của Tinh Nguyệt Nô đã bay lên đỉnh đầu của bọn họ. Sau khi kim phấn trên bức tranh được Tinh Nguyệt Nô hấp thu để hóa hình, bức tranh rỗng không. Bây giờ chính giữa tranh bỗng xuất hiện một luồng hắc khí đang không ngừng xoay tròn, giống như là một cái hố đen, có khí tức âm lãnh từ bên trong không ngừng phun ra. Ta biết rồi. Trần Thiên Sư nhìn một màn quỷ dị. Tây Nguyệt Nô không phải bất động, là nàng muốn dùng những thủ hạ này tạm thời ngăn cản, kéo dài thời gian cho cứu binh tới. Hiện tại cứu binh đã đến. Tại sao hiện tại mới triệu hoãn cứu binh? Diệp Thiếu Dương nói nghi hoặc. Hiền Việt Sơn cách nhân gian một đoạn hư không rất dài, cần một phen trắc trở mới được. Bức tranh đó tất nhiên có thể phá hư không, qua lại nhân gian cùng Hiền Viên Sơn. Nhân mã này là Tinh Nguyệt Nô triệu hoán đến từ lúc trước, bây giờ mới tới. Tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, ngửa đầu nhìn bức tranh, trong lòng đều tồn tại một ý nghĩ. Tinh Nguyệt Nô cuối cùng sẽ triệu hoán người nào, hoặc là nói thần linh gì đến đây để trợ trận. Mau, vậy mau xuống núi. Diệp Thiếu Dương rục rã, đám Tứ Bảo yểm hộ mấy tông sư đại năng cũng lùi ra ngoài sơn môn, đi vào trong trận pháp mà Diệu Tâm đã bố trí. Diệp Thiếu Dương là người cuối cùng, vừa muốn đi vào thì một bóng người đập tới chặn trước mặt. Diệp Thiếu Dương định thần, nhìn lại là Trần Đại Tiên, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tại sao lại là ngươi? Ta nói, ngươi lại dùng tẩu thuốc kia thì không dễ thành công đâu. Lần này không cần, làm cho ngươi gặp gỡ thủ đoạn viện binh của ta. Trần Đại Tiên lấy ra một cái trống bỏi ở trong tay lắc lắc, mình rung đùi đắc ý phối hợp tiết tấu. Diệp Thiếu Dương không biết đây là món đồ chơi gì, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tấn công. Trần Đại Tiên lắc trống trong miệng quát: Mặt trời về Tây, trời tối, rồng xa biển lớn, hổ dưới núi cao. Rồng xa biển lớn tạo mưa, hổ xuống núi cao cản đường. Chuyện này làm sao mà lại còn hát? Đúng là Đông Bắc mấy cái thằng quái dị. Mắt thấy hố đen trên bức tranh càng lúc càng lớn, Diệp Thiếu Dương cũng bất chấp đi tới mà đánh. Một đạo khí tức quái dị bay ra từ cái trống bỏi trên đầu của Trần Đại Tiên, hình thành một đạo kết giới ngăn lại Diệp Thiếu Dương. Trong miệng của lão vẫn cứ hát lên những tiết tấu nhanh chóng hơn nhiều lần: Vô sự không đánh hướng lên trời, vô sự không gõ chung trước mặt Phật, ta điểm nhân mã luật thần binh, các vị lão tiên cố gắng càng nhanh càng tốt. Sau khi hát xong lại hét lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương cũng đánh nát kết giới. Lúc này nhịp trống im bặt, con mắt của Trần Đại Tiên giật giật, người co giật như là lên cơn động kinh. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, vừa muốn tiến lên thì Trần Đại Tiên đột nhiên thẳng sống lưng, mắt sáng như đuốc hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang, trong miệng lạnh lùng: Thiếu niên từ đầu tới cũng làm phiền giáo chủ ta ra tay, còn mang mấy chục tử tôn đồng thời lên. Âm thanh không phải là của Trần Đại Tiên. Sau khi hắn nói xong thì lập tức vang lên âm thanh khác: Giết hắn, giết hắn. Nghe như có mấy chục người đang đồng thanh, khung cảnh này cũng cực kỳ là quỷ dị. Diệp Thiếu Dương lập tức rõ Trần Đại Tiên là mời Đại Tiên nhập thân. Tuy không phải là phép thuật của đạo Phật Nhị Tông, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không phải là không hiểu. Chân chính khiến hắn giật mình là nghe những âm thanh này thì Trần Đại Tiên mời tới không phải là một Đại Tiên mà là mấy chục người. Đầu lĩnh ra là giáo chủ gì gì kia. Hắn là làm sao mà khiến những tà vật này đồng thời nhập vào một mình được. Chương 2285 Vị khách thần bí phần 1. Diệp Thiếu Dương cũng lười suy nghĩ, dù sao cũng đã làm, lập tức đem câu hồn tác quấn lại bên hông, cởi xuống thất tinh long tuyển kiếm, lại chém về phía Trần Đại Tiên. Hai tay của Trần Đại Tiên kết thành hình chữ thập, sau đó bỗng nhiên ra tay kẹp lấy kiếm. Diệp Thiếu Dương rụt lại không được, bởi vì có tà khí trong người, cho nên khi tiếp xúc cùng linh lực của thất tinh long tuyển kiếm, tay của hắn không ngừng bốc lên khói trắng. Diệp Thiếu Dương muốn rút kiếm trở về, phát hiện mũi kiếm bị hắn tóm chặt, buông một tay ra để kết ấn đánh vào mặt hắn. Kết quả đánh còn chưa tới mặt thì ấn pháp đánh vào một đạo vô hình khí tức. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, nơi bị Diệp Thiếu Dương đánh trúng xuất hiện một vũng máu trên mặt đất. Ai da, má ơi, giáo chủ, người này rất lợi hại. Âm thanh phảng phất của một cô gái trẻ. Trần Đại Tiên đột nhiên hé miệng quay về phía Diệp Thiếu Dương, phun ra một luồng khí tanh hôi, không biết là mùi vị trồn sóc hay là người của hồ ly. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhịn thở. Đúng lúc này hắn cảm thấy trên cổ bị cái gì quấn lấy, giống như là thứ có da lông. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là loại động vật trồn sóc, chỉ là vô hình mình không thấy được. Vật này càng đối phó càng chặt xiết. Rất nhanh Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghẹt thở, tiếp theo toàn thân đều bị những thứ đồ này quấn lấy. Ta bắt được hắn rồi, ta bắt được hắn rồi. Vô số âm thanh vui sướng từ trong miệng của Trần Đại Tiên phun ra, tiếp theo là không biết bao nhiêu các loại âm thanh giao tạp, vừa khóc vừa cười. Có thứ gì đó từ trên người mình lăn qua lăn lại. Sở ý một chút, thủ đoạn này của Trần Đại Tiên tuy quái dị nhưng xác thực rất tàn nhẫn. Đang lúc này, từ trong ba lô của Diệp Thiếu Dương có một bóng người bay ra, là Mỹ Hoa. Nghiệt xúc, lại chọc chủ nhân của ta. Mỹ Hoa bay vòng quanh thân thể của Diệp Thiếu Dương, công kích những tà vật mà Diệp Thiếu Dương không nhìn được. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên vang lên liên tục. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên người nhất thời thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều, lập tức cắn chót lưỡi, hai tay cầm kiếm phun một ngụm máu về phía Trần Đại Tiên. Máu của đầu lưỡi đối với người vô dụng, nhưng giờ khắc này Trần Đại Tiên bị tà vật bám thân, Mặc kệ là tà vật gì thì máu ở đầu lưỡi đều có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Chứ đừng nói là Diệp Thiếu Dương vốn là tiên thiên linh thể, sát khí trong máu ở đầu lưỡi so với người bình thường mạnh hơn mấy phần. Bị bất ngờ, không kịp đề phòng, hai tay của Trần Đại Tiên bị văng đầy máu. Hắn hét lên một tiếng buông thất tinh long tuyển kiếm ra. Diệp Thiếu Dương cũng không rút kiếm mà đọc chú ngữ, mũi kiếm đẩy lên phía trước đâm vào ngực của Trần Đại Tiên. Trần Đại Tiên vội vàng dùng tay đón đỡ, lực cánh tay vô cùng mạnh, đem thất tinh long tuyển kiếm hất ra, nghiêng người cùng Diệp Thiếu Dương vật lộn. Diệp Thiếu Dương triển khai ra Mao Sơn Lăng Không Bộ đánh với lão. Trần Đại Tiên dậm chân, cả người hiện lên một tầng khí tức màu đỏ bao bọc. Dù lấy thất tinh long tuyển kiếm chém lên thì cũng lập tức bị văng ra. Hơn nữa, bản thân Trần Đại Tiên mạnh mẽ vô cùng. May mà thân pháp của Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn, nếu như bị hắn bắt được hoặc là một quyền đánh trúng, hậu quả thật không dám nghĩ. Tình huống như thế này là thế nào? Một người bình thường tại sao đột nhiên luyện thành thân kim cương bất hoại, đao thương bất nhập? Quan trọng là chỉ một lúc sau, một tà vật gì nhìn không rõ từ trên mặt đất nhảy lên người của Diệp Thiếu Dương, không phải ôm bắp đùi mà là nắm chặt vào cánh tay. Dù Diệp Thiếu Dương có Mỹ Hoa hỗ trợ, rất nhanh sẽ thanh lý tà vật này, nhưng tiết tấu chiến đấu đang rất nhanh. Một khi bắp đùi cánh tay bị ôm thì động tác cũng phải dừng lại, tiết tấu chiến đấu bị ảnh hưởng. Vì vậy Diệp Thiếu Dương nhiều lần bị Trần Đại Tiên bắt được. Tiểu tử, trình độ này mà cũng đáng để bổn giáo chủ tự mình ra tay, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Giáo chủ cái con mẹ nhà mày. Tuy tình huống nguy cơ nhưng Diệp Thiếu Dương ngoài miệng không chịu thua. Sau khi cất đi thất tinh long tuyển kiếm, lại thử nghiệm rất nhiều phép thuật, quả nhiên đánh vào trên người của Trần Đại Tiên đều không có phản ứng. Còn mẹ nhà cái thằng này. Lúc này những pháp sư xem trò vui cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử triển khai tấn công đối với Diệp Thiếu Dương. Mỹ Hoa không thể làm gì khác là đi ngăn bọn họ. Đám tứ bảo trong trận nhìn rất rõ muốn đi hỗ trợ nhưng bị Diệu Tâm ngăn lại. 12 phiến độn giáp trận chỉ có một con đường, ở bên này chỉ có thể vào mà không ra, nếu như đã vào trong trận thì không có ra được. Như vậy phải làm sao bây giờ? Tứ bảo há mồm. Ta biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Vân Xuân Sinh chậm rãi gật đầu, tay vuốt râu. Không sai, là như vậy đó. Cái gì? Cái gì? Nói mau đi. Tứ bảo thúc giục. Vân Xuân Sinh không để đến hắn, hướng Diệp Thiếu Dương la lớn. Diệp Thiếu Dương, Trần Đại Tiên là mời thần nhập thể. Ngươi dùng pháp khí tấn công thân thể của hắn vô hiệu. Ngươi dùng chiêu thức đối phó với đối tượng nào thì hắn vận dụng ngược lại. Dĩ nhiên là không có kết quả rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, nghĩ một chút liền hiểu. Nói đơn giản chính là tất cả phép thuật đều đối phó với tà vật, nhưng hắn lại dùng thân thể của mình chống lại. Khi ngươi dùng thủ đoạn đối phó với con người thì hắn lại dùng tà vật chống lại. Chuyện này quả thật là mất dạy lưu manh. Vậy ta phải làm sao? Bằng vào góc nhìn của ta thì có hai biện pháp. Một là thực lực của ngươi phải mạnh hơn hắn nhiều, có thể áp chế linh khí trên người hắn. Lão tổ, biện pháp này thì bỏ đi, người mau nói biện pháp thứ hai. Nếu như Trần Đại Tiên không dùng quái chiêu này, Diệp Thiếu Dương có thể diệt hắn. Nhưng dù sao lão cũng được xếp trong mấy người mạnh nhất của pháp thuật giới, thì thực lực tự nhiên cũng không thấp. Diệp Thiếu Dương suy đoán hắn 8 phần 10 đã đạt đến địa tiên, gần bước vào cấp bậc linh tiên. Khả năng hắn vĩnh viễn không đột phá được linh tiên. Thế nhưng muốn nói mình mạnh hơn hắn một đoạn dài là không phải. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương trực tiếp hỏi biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai là nghĩ cách đánh văng gia tiên trong cơ thể của hắn ra ngoài, công pháp tự phá. Vân Xuân Sinh nói, Trần Đại Tiên tự nhiên cũng nghe được, cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng dễ dàng được như vậy sao? Đừng nghĩ mình là một cao nhân, nếu không ngươi đến thử mà xem. Vân Xuân Sinh là thái thượng trưởng lão của Mao Sơn, trên căn bản là hơn nửa đời người, không có ai dám nói với lão như vậy. Vừa nghe liền giận không chịu nổi. Bần đạo đã vào trận, có bản lĩnh thì ngươi tới đây. Còn mẹ nó, bần đạo không đem ngươi đánh phần cào thấp sao? Lời vừa nói, bọn Tứ Bảo và Ngô Gia Vễ chấn kinh. Ông lão này lại mắng người khác thô tục như là kẻ đầu đường xó chợ. Tứ Bảo nhìn hắn, lại nhìn Thanh Vân Tử ngây ngô đáng yêu, nói với Ngô Gia Vĩ. Nguyên lai đệ tử Mao Sơn không đứng đắn cùng khoác lác là thành truyền thống mẹ rồi. Để thân thể cùng tà vật chia lìa, Diệp Thiếu Dương cười khổ hướng Vân Xuân Sinh: Lão già, lời nói này của ngài là vô ích, chuyện này làm sao mà làm được. Lão già kia chỉ là ồn ào ngoài miệng, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết, mệt mỏi chết ngươi. Giáo chủ mượn Trần Đại Tiên nói: Con mẹ nhà ngươi, có gan thì lại đây. Giáo chủ không để ý tới hắn, tiếp tục tấn công Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể né tránh. Đột nhiên hai bắp đùi bị ôm lấy, không có Mỹ Hoa, Bao Tử ở bên trong ba lô sau lưng quan sát chiến cuộc, vội vàng thò ra ngoài giúp hắn thanh lý. Động tác của Diệp Thiếu Dương chậm lại một chút, Trần Đại Tiên vọt tới trước mặt, hai tay vòng đem thân thể của hắn siết chặt. Hắn chỉ hơi dùng sức, Diệp Thiếu Dương cảm thấy thật giống như bị dùng kìm kẹp lấy, cả người xương cốt kẽo kẹt, có cảm giác bị chen cho vỡ nát. Nhận mệnh đi, chết trong tay bổn giáo chủ coi như là phúc phận. Lão đại, Mỹ Hoa vội vàng xoay người, Bao Tử cũng nỗ lực cứu viện nhưng không kịp. Coi như tới kịp thì hai người cũng phá không được pháp thân của Trần Đại Tiên. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hướng Trần Đại Tiên cười cười. Chính giữa mi tâm của hắn đột nhiên bắn ra một tia sáng tím, đánh vào vị trí đồng dạng trên mặt của Trần Đại Tiên. Đây chính là cấm kỵ chi thuật Thiên Nhãn Quang, là thủ đoạn duy nhất Diệp Thiếu Dương nghĩ tới để có thể làm cho đối phương nhân yêu chia lìa. Bởi vậy mới tương kế tựu kế, để tay hắn siết mình mặt đối mặt. Như vậy nhìn qua mình chắc chắn phải chết, đối phương cũng mất cảnh giác. Hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Thiếu Dương không tin là hắn có thể né. Còn về phần nếu như Thiên Nhãn Quang cũng không cách nào khiến cho nhân yêu chia lìa, vậy mình xứng đáng mất mạng. Cũng còn may là thủ đoạn bảo mệnh này không phụ lòng mình. Trần Đại Tiên trúng chiêu, kêu thảm một tiếng té ngửa ra đằng sau. Một bóng người màu trắng không theo Trần Đại Tiên ngã xuống mà lơ lửng giữa không trung, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Bóng người này là thân người nhưng mọc ra gương mặt hồ ly, là hồ ly tinh. Mình vốn nghĩ đến mặc kệ là pháp sư dùng tà thuật gì, mời tới đơn giản đều là yêu tiên bạch hồ hoàng hồ mà thôi. Sớm biết người là hồ ly thì cũng không phải khó khăn như vậy. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán. Hồ tộc trong thiên hạ mặc kệ ở đâu thì nguyên quán đều là ở Thanh Khâu Sơn, lấy thử cửu vĩ thiên hồ làm chủ nhân. Mình chỉ cần chứng minh thân phận ấy nhưng cũng không được. Thời đại này thì cửu vĩ vẫn còn bị phong ấn, chưa thức tỉnh. Đám hồ tử hồ tôn của nàng tự nhiên không tin thân phận của Diệp Thiếu Dương. Nghĩ đến đây thì Diệp Thiếu Dương bỗng nghĩ đến điều gì. Mình không phải có thể đi tới nơi tiểu cửu bị phong ấn, đem phong ấn mở ra, như vậy tiểu cửu coi như là phục sinh. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nghĩ đến vấn đề này, không phát hiện ra hồn phách của hồ ly tinh kia đang tan thành tinh phách. Này con dê già, ngươi ngẩn ra cái mẹ gì, mau vào đây. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Tứ Bảo đứng ở trong trận pháp kêu to. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên xoay người ngẩng đầu, thấy bức tranh bay đến đỉnh đầu mình, hố đen mở rộng đến một trình độ khủng bố. Xung quanh khí tức phun trào, nhìn qua giống như xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển. Ngay tại thời điểm Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, từ trong hố đen kia hạ xuống một bóng người, là một nam thanh niên mặc áo trắng độ 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, đặc biệt là xương gò má rất cao, đôi mắt lấp lánh có thần. Không biết tại sao Diệp Thiếu Dương vừa nhìn sang đã nghĩ đến một loại chim hạc. Không riêng gì là đặc điểm tướng mạo cùng dáng người kiên cường, chủ yếu vẫn là một loại khí chàng, nhìn qua như một con tên hạc đang ngẩng đầu đứng thẳng. Người bên cạnh độ 50 tuổi, ngoài miệng có chòm râu đen, trông khá xấu, nhưng hình tượng phi thường nghiêm túc làm cho người ta có một loại ấn tượng cương trực công chính. Trên người hai người đều mặc trường bào phong cách cổ, một đen một trắng, ở trên mặt không có một tia nhăn nheo. Hai người này từ trong tranh bước ra, tất cả mọi người đình chỉ tấn công cùng những hành động khác, cùng ngẩng đầu nhìn. Hai nam tử này từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, trong lòng đều chung một ý nghĩ. Tinh Nguyệt Nô gọi hai người tới giúp đỡ, đến tột cùng là ai? Hai người hạ xuống đất, ánh mắt cũng từ trong đám người đảo qua, thấy Tinh Nguyệt Nô liền chắp tay. Xin chào Đại Hộ Pháp. Tinh Nguyệt Nô cũng đáp lễ. Hôm nay thỉnh hai vị đến chính là giúp công hội một đại ân, giúp ta bắt thiếu niên kia. Hai người nhìn ngón tay của Tinh Nguyệt Nô dễ dàng phát hiện ra Diệp Thiếu Dương. Chỉ có hắn một mình đứng bên ngoài trận pháp, những người còn lại đều vào trong trận pháp. Ánh mắt của họ quét qua Diệp Thiếu Dương, nhíu mày hỏi: chỉ một người? Trong giọng nói không che giấu nổi sự khinh bỉ. Là hắn, nhưng ta không tiện ra tay, phiền hai vị tôn thần. Đối với hai người này, thái độ của Tinh Nguyệt Nô cũng khách khí, khiến cho mọi người suy đoán địa vị hai người này ở Hiên Viên Sơn tuyệt đối không thấp. Ta nói hai người này nhìn trông như giả vờ ra vẻ cô ngầu á. Tứ Bảo đứng bên mấy vị tông sư thấp giọng: những lão gia hỏa này sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm. Tử Vân chân nhân hít sâu một hơi: không phải là bốn vị kia chứ? Áo đen áo trắng, ta nhìn xem, nếu đúng vậy thì phiền phức to. Một vị trưởng lão Ngũ Đại Sơn nói: nếu như thật sự là như vậy, ngược lại không sợ, nhìn chung bọn họ không đến nỗi ra tay với nhân loại đâu. Vân Sơn Sinh trầm ngâm. Tử Vân chân nhân nói: người hiểu cái gì, nếu như Tinh Nguyệt Nô đã triệu hoán, vậy dĩ nhiên là có biện pháp để bọn họ ra tay. Nếu như bọn họ thật sự ra tay thì chúng ta làm sao? Mọi người nhìn nhau. Vân Xuân Sinh hít một hơi: các người tùy tiện, còn ta Mao Sơn là nhất quyết xông lên. Hai người một đen một trắng vẫn cứ nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong đó người áo đen nói với Tinh Nguyệt Nô: không phải là ta không tuân theo lệnh của sư trưởng, nhưng năm đó sau cuộc chiến Hồng Hoang, Long Tiên Sinh siêu độ chúng ta đến Hiền Viên Sơn. Lúc đó đã cùng Nhân Hoàng định ra quy củ, vĩnh viễn không xâm chiếm nhân gian, bằng không nhân gian tất loạn. Nếu hai ta động thổ với nhân loại là làm trái ước định, vốn không thích hợp. Huống hồ là một thiếu niên, không đáng để chúng ta ra tay. Mọi người đều nghe thì sợ hãi cả kinh. Cuộc chiến Hồng Hoang, siêu độ đến tận Hiền Viên Sơn. Vân Xuân Sinh và mấy tông sư đại năng nhìn nhau đều gật đầu. Dựa vào câu nói này, họ đoán ra thân phận của hai người. Quả nhiên là bọn họ vướng tay vướng chân, hôm nay chỉ sợ là muốn ngọc nát thành ngói lành. Tử Vân chân nhân than thở: ta nói các vị, hai xú thí gia hỏa này rốt cuộc là ai? Còn không đánh thì làm sao mà bi quan đến như vậy? Tứ Bảo buồn bực. Vân Xuân Sinh lườm hắn: phạm nhân thì làm sao mà cùng đánh nhau với thần? Không phải chỉ có một con đường chết sao? Thần chỉ... Tứ Bảo choáng váng: Người nói hai người này là thần? Cuộc chiến Hồng Hoang, đến mức bị độ hóa vào Hiên Viên Sơn thì chỉ có thể là thượng cổ dị thú. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.